Một chút sai cũng không có, lần này Tế Đoái, Đông Lai Thương Hội cũng có phần nhưng Tề Thủy Phúc không muốn đối phó với Đông Lai Thương Hội chỉ là Hoàng Phủ Cư ti tiện đốt đi tiền trang của Bắc Thị, Tề Đại Phúc, Tề Thủy Phúc tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ, hiện tại 600 lượng bạc trắng đang ở trên bến tàu nếu Mục Đại Quản sự đồng ý thì ngay sau đó ta có thể vận chuyển bạc tới, nếu như không muốn thì ta dứt khoát ra đi coi như ta chưa nói gì. Mục quản sự cúi đầu không nói, sâu trong lòng của hắn vô cùng đồng ý Bách Phú Tiền Trang sống hay chết cũng không liên quan gì tới hắn, chỉ cần có 110 vạn lượng bạc là có thể giải quyết khẩn cấp của hắn, theo lời Tề Phượng Vũ nói một khi không có tiền thì Đông Lai Tiền Trang cũng xong luôn rồi, tuy nhiên hắn không biết Tề Vương sẽ đồng ý hay không dù sao Đông Lai và Bách Phú Tiền Trang cũng liên thủ đã lâu, loại chuyện này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai người tốt nhất là hãy để đặc sứ của Tề Vương đồng ý. Chưa đợi hắn mở miệng Vô Tấn đã đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn liền thản nhiên nói. Mục quản sự đã không cần chờ đặc sứ của Tề Vương bọn họ toàn bộ đã bị thái tử thủ tiêu. Cách chương.